Chương 1037, tình nhân gặp lại, ngự giải xỉn quyết. Lục sư muội, không thể Tề Hạo thấy thế chính là quýnh lên, muốn khuyên can, nhưng Lục Tuyết Kỳ đâu chịu để ý tới, một cái chớp mắt, kiếm phong liền đã đến Lưu Húc đỉnh đầu. Nhìn cái kia xanh thẳm lệ mang, Lưu Húc lại không thèm để ý chút nào, một tay khẽ nâng lên, nâng tại đỉnh đầu, mà tay kia vẫn như cũ cầm cùng với chính mình chén trà hướng bên mép đưa đi. Màu xanh thái cực bát quái từ Lưu Húc trong tay xuất hiện, xoay tròn nâng thiên lên ra, mặc cho Lục Tuyết Kỳ như thế nào thôi động, đều không thể đột phá mảy may. Trà ngon nhàn nhã uống một hớp nước trà, nhìn người ở giữa không trung Lục Tuyết Kỳ, Lưu Húc chính là cười. 10 năm, ngươi liền vẫn chỉ là điểm ấy trình độ cắn cắn môi anh đào. Lục Tuyết Kỳ trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, chỉ một lúc, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim quang xuất hiện tại thiên gia kiếm trên thân kiếm, toàn bộ thiên gia nhất thời uy lực trương lên. Tạch tạch tạch, một hồi tiếng vang nhỏ xíu, thái cực bát quái làm như không chịu nổi gánh nặng, từng điểm một vỡ vụn ra. Thấy thế Lưu Húc lại không nóng nảy, ngược lại thỏa mãn cười cười, gật đầu nói, cái này còn không sai, bất quá muốn giết ta còn chưa đủ. Chân nguyên phun ra nuốt vào, toàn bộ thái cực bát quái tuôn ra một hồi nhức mắt thanh quang, ầm ầm phá nát. Lục Tuyết Kỳ đã cảm thấy một cỗ đại lực từ phía trên vọt tới, không tự chủ được đã bị chấn động bay ra ngoài. Đợi nàng đứng vững vàng thân hình, Lưu Húc cũng đã ly khai tại chỗ, bay đến giữa không trung. Nhìn thoáng qua Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn, Lưu Húc hướng về phía Lục Tuyết Kỳ nhàn nhạt nói ra, nơi đây bất tiện động thủ, chúng ta đổi cái địa phương. Dứt lời, cả người hóa thành một đạo thanh quang, liền hướng phía ngoài thôn bay đi. Đừng chạy cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Lục Tuyết Kỳ liền ngự kiếm đuổi theo. Lục sư muội Tề Hạo tức giận đến giơ chân, nhìn Lục Tuyết Kỳ thân ảnh đi xa, sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng cũng là quay đầu hướng phía tới phương hướng bay đi. Cơ hồ là trong phiến khắc, tại chỗ cũng chỉ còn lại có Kim Bình Nhi cùng Chu Nhất Tiên hai ông cháu. Tiểu Hoàn chớp chớp con mắt, hướng phía Kim Bình Nhi hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi không phải cùng đi qua nhìn một chút sao?" Kim Bình Nhi dù nói thế nào cũng là cùng Lưu Húc cùng đi, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là thủ hạ của hắn, lúc này liều mạng dáng vẻ lại là có chút kỳ quái. Đối với lần này Kim Bình Nhi lại nhún vai, nói ra, nhân gia sẽ tình nhân cũ đi, ta đi theo làm gì từ Lục Tuyết Kỳ trên người. Kim Bình Nhi cũng là có thể cảm thấy một loại rất tinh tường gì đó, cho nên tuyệt không lo lắng Lưu Húc vấn đề an toàn. Nếu không có bảo nàng cùng đi, nàng góp cái kia náo nhiệt cần gì phải Tiểu Hoàn, nhưng không biết Kim Bình Nhi cùng Lưu Húc quan hệ phức tạp, nghe lời ấy cũng là che miệng cười, nói ra, tỷ tỷ, ta làm sao nghe thấy được thật là lớn mùi giấm đâu. Kim Bình Nhi dương nộ, tự tay liền sờ về phía Tiểu Hoàn hông chi. Sáng giọng, hà hoa, mấy năm tìm không thấy, tiểu nha đầu cũng dám đùa giỡn với tỷ tỷ tới, xem tỷ tỷ hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Dứt lời liền cào nổi lên ngứa, tiểu Hoàn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hăng hái đánh trả. Hai người ở nơi này trà than thượng liền na o làm một đoàn, cái kia mỹ lệ cảnh sắc thấy người chung quanh chính là sửng sốt. Một lát sau, một cái nam tử mặc áo đen vội vã chạy tới, tựa hồ là có chuyện gì. Nhìn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Kim Bình Nhi chân mày chính là nhíu một cái, ngừng động tác trên tay. Kim Bình Nhi mở miệng hỏi Tiểu Hoàn nói, "Muội muội, ngươi có muốn hay không vào đầm lầy chết đi xem náo nhiệt ta?" Tiểu Hoàn khẽ như mày, nói ra, "Có thể là ở đâu mặt thật sự là." Kim Bình Nhi khẽ cười một tiếng, nói, "Ngươi sợ cái gì, có ta ở đây đâu, chẳng lẽ còn có thể khiến người ta khi dễ ngươi hay sao? Coi như ngươi không để ý, ta cũng sẽ đau lòng đâu." Tiểu Hoàn liếc nàng một cái, lại cũng nhịn không được cười lên, nói ra, "Cũng tốt. Ngược lại chúng ta e rằng lâu chưa từng thấy mặt, ta cũng muốn cùng tỷ tỷ nhiều trò chuyện nhi." Kim Bình Nhi sắc mặt chính là vui vẻ, tiện tay dưới lên tiếng chào hỏi, nắm cả Tiểu Hoàn đứng dậy, liền muốn hướng thôn đi ra ngoài. "Tốt lắm, chúng ta lúc này đi thôi." Cái này Tiểu Hoàn cũng là nhìn về phía Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên một gỡ râu dài, cười nói, "Vừa lúc lão đạo cũng muốn đi đầm lầy chết bên trong nhìn, va vào cơ duyên." Ai ngờ Kim Bình Nhi lại khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói ra, "Ta cũng không nói dẫn ngươi đi. Chính ngươi chậm rãi ở nơi này chơi a." Dứt lời, tế khởi một thanh màu tím pháp bảo mang theo Tiểu Hoàn liền đi ra ngoài bay đi, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. "Yêu nữ, ngươi dẫn ta tôn nữ đi chỗ nào?" Chu Nhất Tiên khẩn trương, cũng không kịp thu dọn đồ đạc, cầm lên coi bói cây gậy trúc liền đuổi theo. Rực rỡ lang quang, vắt ngang phía chân trời, bầu trời mây đen như mực, thúc cấp toàn chuyển. Giữ tợn đủ rủ mạ kỳ dưới, Lục Tuyết Kỳ người lập giữa không trung, cuồng phong lạnh thấu xương, của nàng dung nhan tuyệt thế, như băng như sương. Đứng lơ lửng trên không, treo trên bầu trời liên hành bảy bước, trong miệng nàng tụng nguyền rủa, chỉ một lúc một đạo lớn lôi trụ ầm ầm hạ xuống. Chân đạp ở đầm lầy chết bên trên, Lưu Húc thấy thế cũng là cười khẽ. "Đối với ta dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết, ngươi quên chuyện năm đó rồi sao?" Hắn một tay giơ lên, chạm tương tư nổi lên hào quang màu xanh. Làm như bị không rõ hấp dẫn, bầu trời xét dĩ nhiên một chia làm hai, phân nửa rơi vào Thiên Gia bên trên, phân nửa cũng là rơi về phía Lưu Húc trong tay. Hơi cắn răng, Lục Tuyết Kỳ hay là đem Thiên Lôi đánh xuống, mà giống nhau, Lưu Húc hất tay một cái, điện mang cũng là phóng lên cao. Lúc lên lúc xuống, hai tia chớp phá vỡ phía chân trời, đồng căn đồng nguyên lôi quang đụng vào nhau, dường như hai cái lôi long vậy dây dưa cùng nhau, lẫn nhau cắn xé, cuối cùng cùng nhau đi về phía Yên Diệt. Gò Đông đảo cửa có chút thở nhẹ, Lục Tuyết Kỳ trên trán dần dần có mồ hôi chảy xuống, từ Đại Vương thôn sát biên giới, nàng đã cùng Lưu Húc một đường đánh tới đầm lầy chết trong. Chu vi nguyên bản còn có linh tinh cây cối, nhưng lúc này lại chỉ còn lại có tươi tốt đồng cỏ và nguồn nước, trong không khí cũng mơ hồ truyền đến mang theo chút hư mùi. Hai người không chi giao tay bao nhiêu cái hiệp, nhưng mặc cho bằng nàng khiến cho ra tất cả vô liếng, cũng chút nào không làm gì được Lưu Húc, thậm chí nàng hiện tại cũng đã có chút không đáng kể, mà Lưu Húc lại ngay cả đại khí cũng không thở gấp một cái. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.